Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, Sunet thu đồ điều kiện. Ta, chấm ngoặc kép, đối mặt Sunet chất vấn, Yoru câm một cái, cũng không thể nói với nàng. Hắn cùng mẫu thân mình ở chung cũng không nhiều, muốn vì nàng báo thù cũng là vì báo ân, mà không phải bởi vì thống khổ, cho nên mới không có như vậy bi thương. Nàng muốn nghe cũng không phải cái này. Sunet đại nhân, hắn nhìn xem Sunet con mắt, nhẹ giọng mở miệng, bởi vì ta trôi qua vui vẻ, nàng mới sẽ vui vẻ. Mất đi ràng buộc, vậy liền cố gắng đi xây dựng mới ràng buộc. Ta nghĩ, dạng này nàng cũng sẽ vui mừng. Kaguya vứt mắt thấy hắn một cái, thần sắc không hiểu, cái này xây dựng mới ràng buộc lời nói, tựa hồ là nàng ngày hôm qua nói qua. Ta trôi qua vui vẻ, chết đi người thân mới sẽ vui vẻ. Sunet suy nghĩ xuất thần, mất đi ràng buộc, liền xây dựng mới ràng buộc à. Chấm ngoặc kép, có ý tứ tiểu quỷ. Nàng bỗng nhiên nhếch lên môi đỏ, nhẹ giọng cười một tiếng. Kaguya, ta có thể nhận hắn làm đồ đệ. Bất quá, chấm ngoặc kép, Sunet dương mắt đến xem Kaguya cái kia tiết trắng hoàn mỹ dung nhan. Thần sắc bỗng nhiên trở nên giảo hoạt. Người trước tiên cần phải đem thiếu tiền của ta còn trở về. Cái gì? Còn có thể có người thiếu Sunet tiền? Yoru gần như không thể tin vào tai của mình. Lớn dê béo lúc nào cũng có thể để người khác nợ tiền. Ta lúc nào thiếu ngươi tiền? Kaguya lông mày dựng thẳng. Sunet y nguyên chống đầu. Cầm rượu lên bình cho chính mình châm bên trên một chén. Chậm rãi đặt ở miệng thử chạy. Rượu thật là một cái đồ tốt a. Gần với cược, chấm ngoặc kép, người đem lời nói rõ ràng ra. Kaguya lãnh sắc nói. Sunet hớp lấy rượu, thản nhiên nói. Người quên, năm đó ngươi mới vừa kế nhiệm gia chủ, bị cái kia đại trưởng lão trong bóng tối dành thời gian gia tộc tài vụ. Người bất đắc dĩ đành phải hướng ta xin giúp đỡ. Sau đó ta lòng từ bi mượn ngươi 3000 vạn lượng. Không chỉ có chặn lại lỗ thủng, còn vững chắc vị trí gia chủ của ngươi. Yoru nháy mắt, khá lắm, mượn một cái A thơ mã đầu A. Ngươi làm sao sẽ biết rõ những sự tình này? Mà còn ngươi nào có mượn ta tiền? Hả? Kaguya bỗng nhiên ngơ ngẩn. Ngày nào tại sòng bạc? Ngươi là cố ý. Sunet cười hắc hắc, một cái 10 tuổi tiểu cô nương dùng biến thân thuật trà trộn vào sòng bạc. Ta liếc mắt một cái liền nhìn ra. Trách không được ngươi sẽ tìm ta đơn độc cược. Kaguya im lặng, cúi đầu. Đó là đương nhiên. Ta cũng biết chính mình gặp cược tất thua. Sở dĩ xưa nay sẽ không một chọi một cược. Như thế đối phương tỷ lệ đặt cược cũng quá cao. Ta từ trước đến nay đều là một đối nhiều. Giảm xuống mỗi một người bọn hắn tỷ lệ đặt cược. Dạng này ta chỉ cần thắng như vậy một trận, liền có thể lật lên lần thắng trở về. Mặc dù từ trước đến nay không thành công là được rồi. Sunet bĩu môi nói. Kaguya trầm mặc rất lâu, sau đó lôi kéo Yoru đứng lên. Làm sao? Không trả nổi tiền. Sở dĩ không có ý định để hắn bái sư. Sunet lập tức ngẩng đầu lên. Yoru bỗng nhiên có loại cảm giác Sunet vốn chính là tính toán nhận hắn. Không. Kaguya lắc đầu. Cho ta một đoạn thời gian, ta sẽ nghĩ biện pháp góp đủ. Sunet kinh ngạc, các ngươi Hyuga mặc dù có gia tộc sinh ý, nhưng cũng không thể để ngươi chuyển đi ra 3000 vạn lượng a. Cái này liền không cần ngươi quan tâm. Kaguya vung lấy tiết trắng tóc dài quăng lên Yoru cổ tay, liền muốn lôi kéo hắn rời đi cửa hàng thịt nướng. Uy, đừng quên tính tiền, là ngươi tìm ta. Cũng không thể keo kiệt một trận thịt quay tiền a. Sunet bỗng nhiên cất giọng nói. Yoru rõ ràng cảm giác Kaguya nắm chính mình cổ tay, tay nắm chặt xuống. Sau đó chậm rãi bật hơi. Quay người liền muốn đi tính tiền. Không cần không cần. Coi là tại Yoru trên đầu, liền làm hắn mời các ngươi. Ha ha ha. Đã sớm phát hiện Yoru Akimichi Torifu đi ra. Hào phóng xóa bỏ giấy tờ. Kaguya liếc mắt Akimichi Torifu, lại nhìn xem Yoru, đôi mắt đẹp hơi chớp. Cảm ơn, đi ra cửa hàng thịt nướng, Vừa mới thần sắc hòa hoãn, Kaguya liền hừ lạnh một tiếng. Xú nữ nhân, Yoru liên tiếp nhìn trộm liếc nàng. Từ khi biết nàng bắt đầu, đây là lần thứ nhất nhìn thấy nàng cảm xúc bất ổn bộ dạng. Sở dĩ, nàng cùng Sunet đến cùng là quan hệ như thế nào? Có chút ý tứ a? Nhìn ta làm gì? Kaguya bỗng nhiên thản nhiên nói. Chẳng lẽ ngươi tính toán chính mình góp đủ cái này 3000 vạn lượng? Ây, chấm ngoặc kép, Yoru vào đầu. Bán ta cũng không đáng nhiều tiền như vậy a. Thế thì không nhất định. Uchiha chắc là nguyện ý bỏ ra số tiền này. Kaguya mặt không chút thay đổi nói. Yoru sáng suốt ngậm miệng lại. Trên đường đi, Kaguya sắc mặt sáng tối chập chờn, tựa như gặp cái gì rất khó lựa chọn sự tình đồng dạng. Nếu mà tham ô trong tộc tiền, đại trưởng lão nhất định sẽ nắm chặt không thả. Thật vất vả hình thành dạng này tốt cục diện, liền đều hủy. Cái này xú nữ nhân, nếu như là ta Hyuga tộc nhân, cần phải thật tốt sửa chữa nàng không thể. Tốt nhất để nàng gả tới Hyuga đến. Nhìn nàng còn cả ngày cùng ta đối nghịch. Kaguya nghĩ đi nghĩ lại. Trên đường đi, lời gì cũng không nói. Yoru nhìn nàng cái kia bộ dáng khổ não, không nhịn được cũng lâm vào trầm tư. Cái này 3000 vạn lượng cũng không thể yên tâm thoải mái chờ lấy nàng ra. Tính thế nào, nàng cũng không thiếu chính mình những thứ này. Cũng không thể thật ăn cơm chùa. Ta cũng phải nghĩ một chút biện pháp a. Chấm ngoặc kép, Yoru khổ não nghĩ đến. Bên kia, Sunet còn tại chậm rãi uống rượu. Sunet, ngươi thật tính toán nhận cái kia 3000 vạn lượng. Akimichi Torifu bỗng nhiên kéo ra chỗ ngồi. Ngồi ở đối diện nàng. Torifu thúc thúc hình như cùng cái kia Hyuga Yoru quan hệ rất tốt sao? Sunet nở nụ cười. Akimichi Torifu là Senju Tobirama đệ tử. Sunet tự nhiên là nhận biết. Đứa bé kia rất tốt. Ta theo hắn 3-4 tuổi liền nhìn xem hắn. Akimichi Torifu trầm ngâm nói. Nếu như ngươi lại thiếu tiền đánh bạc, không bằng ta giúp Yoru ra cái này 3000 vạn lượng đi. Vậy cũng không được. Ta chính là muốn nhìn Kaguya mặt mày ủ rũ bộ dạng. Làm sao có thể bị quấy rối? Sunet vung vung tay, cười đắc ý. Chờ nàng quyết định tham ô gia tộc tiền, ta lại đến một câu không cần. 3000 vạn lượng đưa nàng. Không biết nàng sẽ là biểu tình gì? Akimichi Torifu nháy mắt giờ khóc giờ cười. Ngươi vốn là không có ý định nhận cái này 3000 vạn lượng. Đó là dĩ nhiên. Sunet phất phất tay, phóng khoáng nói. Thua trận tiền làm sao có thể muốn trở về? Đây chính là quan hệ đến ta vật đánh cược. Ngoặc kép, Hyuga Yoru. Trong đường phố, lâm vào trầm tư Yoru bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Lại phát hiện chẳng biết lúc nào, trước người Kaguya bóng lưng biến mất, mà phía sau truyền đến một tiếng có mấy phần thanh âm quen thuộc. Hắn quay đầu lại lúc, một đạo tiếng xé gió đồng thời vang lên. Hyuga Naoya. Yoru kinh hô lúc, một cái giả nua bàn tay đã hung hăng rơi xuống trên lồng ngực của hắn. Chakra xuyên vào kinh mạch, nháy mắt phong bế chakra lưu động huyệt vị. Ngươi, Yoru cạch cạch cạch lùi lại vài chục bước. Cái này mới chỉ hoãn đi lực trùng kích. Kế hoạch của ta hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đều là ngươi hại. Hyuga Naoya nháy mắt ép sát. Bàn tay như đao. Phanh phanh phanh cơ hồ là một nháy mắt phong bế Yoru toàn thân cao thấp tất cả huyệt đạo. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn trong vòng 5 năm thắng nổi ta. Trong tay hắn xuất hiện một thanh kunai. Trên khuôn mặt già nua tràn đầy tàn nhẫn chi sắc. Ta hiện tại liền phế bỏ ngươi. Nhìn ngươi còn thế nào siêu việt ta. Yoru trơ mắt nhìn xem kunai hướng mình trái tim đâm tới. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.